Quái phi thiên hạ, chương 899, góc truyện audio.com, chấm, phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Tề Phụ có ảo giác như mái hiên của chủ tử bị phá vỡ. Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng là cái gì cũng không có phát sinh, Dạ Giao Quang nhanh chóng thu tay lại, Phiêu Nhiên xoay người nhảy xuống đất, nàng nhanh chóng bắt một quẻ, dĩ nhiên là Chu Dịch 64 quẻ. Quẻ trung thứ 59, hoán quẻ này là dị quẻ, dưới khảm trên tốn tương hỗ, gió cùng nước thượng hành, trợ giúp, tứ phương tràn đầy, Dạ Giao Quang lên quẻ này để tìm người bày trận, quẻ này dùng để tìm người chỉ có hai chữ, khó tìm, nàng nguyên vốn là muốn thừa dịp phá đối phương lấy mệnh khí bày ra ba âm trận pháp, đại thương nguyên khí đối phương, thừa dịp này đem đối phương tìm ra. Bắt một cái quẻ, lại không nghĩ tới thế nhưng là kết quả như vậy, nàng không tin người đã bị nàng làm trọng thương, có thể tránh được quẻ tượng của nàng, tất nhiên có người tương trợ, sớm muộn gì có một ngày, đem bọn ngươi một lưới bắt hết, Dạ Giao Quang hừ lạnh một tiếng, bước vào phòng Ninh An Vương, ba âm trận pháp bị phá giải, Ninh An Vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Dạ Giao Quang đi đến bên người hắn. Quỷ hồn trong cơ thể đang chống lại hắn lộ ra đôi mắt xanh. Ngươi có muốn nói gì với hắn không? Dây dưa nhiều năm như vậy, những điều cần nói đều đã nói. Dạ Giao Quang gật đầu, lại hỏi, ngươi liệu có tâm nguyện gì chưa thực hiện được? Còn có thể có tâm nguyện gì? Tâm nguyện của ta hắn đều đã thỏa mãn ta. Chấm, vậy ta sẽ thực hiện luôn. Chấm, được, thỏa thuận xong. Dạ Giao Quang cũng không trì hoãn thời gian, nàng nhanh chóng đem phù triện vừa mới vẽ lấy ra. Đây là một chương cách hồn phù dùng để đem quỷ hồn trong cơ thể Ninh An Vương mạnh mẽ rút ra. Tình huống này của Ninh An Vương phi thường đặc biệt, quỷ hồn ký thực không phải tách biệt như những quỷ hồn khác. Bọn họ từng ở chung một bụng mẹ, là một đứa trẻ vừa sinh hạ đã chết. Nhưng cơ duyên xảo hợp này là một luồng hồn phách chui vào trong cơ thể Ninh An Vương. Hai người bất luận là huyết thống hoặc là ngày sinh tháng đẻ đều là cực kỳ gần. Cho nên, có thể hỗn loạn thiên cơ, không giống như những cô hồn khác, hai huynh đệ Ninh An Vương nhất thể đôi hồn, có thể cùng sống chung với nhau một khoảng thời gian dài. Đây là vì sao những người khác sau khi chết nếu quỷ hồn đã ngưng tụ. Mặc dù là qua ngàn vạn năm năm tháng, tuổi tác cùng bộ dạng đều sẽ không thay đổi, mà con quỷ Ninh An Vương này lại có thể lớn lên không chỉ dùng lại là một anh nhi. Cho nên, con quỷ này giống như một miếng thịt khác biệt sinh trưởng ở trong thân thể Ninh An Vương. Cho nên chính mình cũng không thể tách được ra khỏi thân thể này. Tu luyện dù có cao cũng không có khả năng đem hắn đánh ra khỏi thân thể. Phải dùng cách hồn phù, đem quỷ hồn bóc ra, quá trình này cũng tương đối thống khổ, như thân thể bị cắt thịt, linh hồn đau đớn, bởi vậy, Dạ Giao Quang khi thi pháp khẽ động hồn phù trong tay. Phù triện trôi nổi trên đầu Ninh An Vương, chớp mắt phóng đại giống như một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp ở trên người Ninh An Vương. Ninh An Vương biểu cảm dữ tợn, từng giọt mồ hôi lớn liền rơi xuống. Theo phù triện ánh hào quang tím nhạt được Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành toàn bộ thẩm thấu vào thân thể Ninh An Vương. Ánh hào quang như những lưỡi dao mỏng, giống như đem hồn phách Ninh An Vương phân tách ra khỏi cơ thể. Hồn thể phía trên thân thể như ẩn như hiện, Dạ Giao Quang cũng là trải qua hai kiếp gặp gỡ chuyện như vậy. Chẳng qua kiếp trước ở nhìn thấy tiền bối thi pháp liền ghi chép lại làm ví dụ sau này. Thi pháp cũng có vẻ chúc chắc cùng mất nhiều sức, mắt thấy hồn phách như sắp bóc được ra, tách được hơn nửa thân thể hồn phách lại bị bắn trở về. Đối với việc này, Dạ Giao Quang cũng không có chán nản, mà là tiếp tục thi pháp lần nữa. Nhìn Ninh An Vương vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, Dạ Giao Quang cũng sợ hãi lần này không thành công, để Ninh An Vương thoát khỏi sự thống khổ cùng cực này. Cho nên lần này nàng vận ngũ hành chi khí của toàn thân. Ngưng tụ một điểm ở phía trên phù triện, liền nhìn thấy phù triện nhất thời ánh quang chói lòa, một tầng mỏng hào quang sắc bén vô cùng, Một đao đi xuống, liền bóc ra thần hồn trong thân thể Ninh An Vương. Dạ Giao Quang thủ quyết một tay, đã đem hồn phách túm ở trong tay. Mở lòng bàn tay, bên trên trôi nổi hồn phách như một bản thu nhỏ giống như đúc Ninh An Vương. Dạ Giao Quang một tay kia vung lên, một cỗ ngũ hành chi khí bám vào trên người Ninh An Vương. Ninh An Vương dần hồi tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ sốt ruột đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng lại suy sụp ngồi ở trên quý phi tháp, có chút đau kịch liệt lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Mới thấp giọng hỏi, hắn, đi rồi sao? Ninh An Vương là một phàm nhân, tất nhiên là nhìn không thấy hồn phách trên tay Dạ Giao Quang. Hắn cần phải đi, Dạ Giao Quang tùy tiện trả lời. Ôn phu nhân, ta có thể làm gì cho hắn? Ninh An Vương ngẩng đầu, có chút tha thiết nhìn Dạ Giao Quang, trong mắt đầy đau đớn, có thể thấy được hắn cùng quỷ huynh đệ kia tình cảm không ít. Vương gia muốn làm thế nào? Dạ Giao Quang hỏi ngược lại, nếu vương gia muốn lương tâm an bình, thì không cần làm bất cứ điều gì, bởi vì vương gia chưa từng thiếu nợ hắn, nếu vương gia là thương nhớ chi tình cùng hắn lúc trước. Vậy vì hắn điểm một chén đèn trong, ngày ngày hương khói cường thịnh, nhờ cao tăng tọa trấn chùa miếu, vì hắn trai giới tắm rửa 7-7-4-9 ngày, mỗi một ngày đọc 3 đạo vãng sinh kinh. Làm như thế có thể giảm bớt tội nghiệp cho hắn. Ninh An Vương hỏi, tuy rằng Ninh An Vương chưa từng để hắn đi lấy mạng người khác, nhưng cũng đã từng không khống chế để hắn hút máu huyết người. Điều này cũng là có tội nghiệp. Đúng vậy, nếu là vương gia thành tâm, đối với hắn mà nói tất nhiên là vô cùng tốt. Dạ Giao Quang gật đầu. Được, bổn vương đi chuẩn bị ngay. Ngày mai liền đến hộ quốc tự. Ninh An Vương sốt ruột một phút cũng chờ không xong, không để ý tới Dạ Giao Quang còn đang ở lại, liền chạy ra bên ngoài. Tề phụ, chuẩn bị cho bổn vương. Bổn vương ngày mai muốn đi hộ quốc tự. Nói xong, lại quay trở lại phòng, trong mớ hỗn độn tìm ra giấy và bút mực, động tác nhanh chóng trộn nước nghiền nát, sau đó liền dựa bàn viết đứng lên. Dạ Giao Quang chăm chú nhìn, hẳn là bên trên tấu sổ. Tuy rằng hộ quốc tự ở đế đô, không tính rời kinh, nhưng là thân vương đều phải vào triều sớm. Ninh An Vương muốn đi 49 ngày, tất nhiên là muốn tấu minh bệ hạ nguyên nhân. Xem bộ dáng bận rộn của Ninh An Vương, Dạ Giao Quang cũng không quấy rầy hắn, mang theo quỷ hồn kia, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Dạ Giao Quang tìm một vị trí thật tốt, mở ra quỷ môn, siêu độ quỷ hồn, đưa vào luân hồi. Có lẽ là Dạ Giao Quang cố tình để hắn thấy được tấm chân tình cuối cùng của Ninh An Vương đối với hắn. Không biết còn có nguyên nhân khác, thế nhưng được một công đức, nhìn công đức rơi vào hầu bao. Dạ Giao Quang khóe môi dương lên, cũng không phải lãng phí tâm tư. Tuy rằng hiện tại nàng đang có nhiều công đức, có thể nói công đức này, đối với những người tu luyện bọn họ mà nói, liền giống như tiền tài đối với phàm nhân. Thế gian này nào có người ngại tiền nhiều, đồng dạng, nơi nào sẽ có người tu luyện người ghét bỏ công đức chính mình thu thập. Thu công đức, Dạ Giao Quang liền hướng Thuần Vương phủ đi. Cách chương.